Chương 399, lôi ra cho chó ăn. Nam tử đi đến bên người hắn, cùng hắn sóng vai mà quỳ, dương mắt nhìn về phía Cơ Hoàng Vũ, hoàng phụ thân nếu thật sự muốn phạt, ngay cả ta cùng nhau phạt. Cơ Hoàng Vũ ánh mắt lạnh xuống, tiểu Lục Nhi. Nam tử trong lòng ấy náy, nhưng vẫn là kiên trì. Rất tốt. Cơ Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, nguyên bản ta chỉ tính toán tiểu trường đại giới một phen coi như xong, nếu tiểu Lục như thế đau lòng hắn, ta không ngại nhường tiểu Lục càng đau lòng một ít. Lời nói rơi xuống, ngữ điệu đã là thiên về lanh khốc. Nam tử trong lòng một trận bất an, đột nhiên tiếng gió sổ khởi, một đạo bén nhọn thanh âm cắt qua không khí, Cơ Hoàng Vũ đứng dậy đoạt lấy Dạ Quân Lăng trong tay roi chộp liền quăng đi xuống. Siêu lòng người kinh thanh âm vang lên, roi trực tiếp quăng lên Dạ Quân Lăng phía sau lưng, hùng hậu kính đạo từ lên đến để vạch ra da thịt đồng thời, mang đến cơ hồ không thể thừa nhận thống khổ. Dạ Quân Lăng nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, cả người không có sức phản kháng bổ nhào xuống đất thượng chỉ nhất roi. Vẹn vẹn nhất roi. Dạ Quân Lăng trước mắt từng đợt biến đen, lăng chỉ bình thường đau nhức lan khắp toàn thân, phảng phất muốn đem thân mình sinh sinh mở ra nghiêm khắc hình phạt yêu cầu, đau đến hắn cả người run lên. Nam tử cả người dại ra, sắc mặt xoát bạch. Như thế nào Cơ Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn nằm dạp trên mặt đất thiếu niên, đây liền không chịu nổi Dạ Quân Lăng chặt chẽ cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch như tuyết, chân bóng trên trán mồ hôi lạnh trong suốt trượt xuống. Trắng bệch ngón tay gắt gao móc chạm đất gạch, hắn một chút xíu khởi động thân thể, nhưng mà trong ánh mắt vừa dứt nhập một mảnh màu đỏ góc áo, Cơ Hoàng Vũ trong tay roi lại lần nữa xé gió giơ lên, đồng dạng lực đạo, đồng dạng phương hướng, roi rơi xuống, Dạ Quân Lăng rốt cuộc chống cự không nổi, ức chế không được kêu thảm cơ hồ muốn thoát ra, thân thể lại sinh sinh té lăn trên đất. Chảy dòng dòng mồ hôi lạnh mãnh liệt chảy ra, mặt trắng ra được lại không một tia huyết sắc, chỉ có khỏe miệng máu đỏ được chói mắt, nhường nam tự một trái tim như là bị đặt ở dầu sôi thượng tạc cút. Tiểu Lục Nhi. Cơ Hoàng Vũ quay đầu nhìn về phía nam tự, hoàng phụ thân hôm nay liền đem hắn đánh chết ở trong này, sau đó lần nữa cho ngươi tìm một so với hắn càng tốt càng xinh đẹp thiếu niên một đạo huyết sắc sẽ qua. Cơ Hoàng Vũ không nói xong lời nói im bặt mà dừng, lập tức đồng tử đột nhiên lui, kinh sợ mở miệng, tiểu Lục chủy thủ bị đánh rớt trên mặt đất, được trên cánh tay vạch ra lỗ hổng lại từng giọt hướng xuống cha y xuống máu. Nam tự hít một hơi thật dài khí, nhắm mắt lại, hoàng phụ thân đem ta cùng hắn cùng nhau đánh chết ta, xong hết mọi chuyện, đỡ phải nói hưu nói vượn chút gì thanh lánh trung ngậm lửa giận thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh vội vàng mà vào, hướng tới Cơ Hoàng Vũ trên mặt chính là một bàn tay. Vô liêm sỉ bỏ lại những lời này, cửu nhiêu không lưng tại nam tự trên cổ tay tật điểm hai lần, rất nhanh đã không còn chảy máu, cùng lạnh lùng nói, người tới đem Dạ Quân Lăng lôi ra cho chó ăn ta cũng đi. Nam tự tiếng nói hàn liệt, muốn uy cùng nhau uy. Cửu nhiêu mặt không thay đổi nhìn xem nàng, tiểu Lục Nhi, chớ chọc chấm sinh khí. Nương, xin thứ cho nữ nhi bất hiếu. Nam tự liễm con mắt, kiếp sau ta nhất định chỗ nào đều không đi, liền chờ ở bên người ngài tận hiếu. Được kiếp này ta đã nhận thức Dạ tiểu thất, nghĩ đổi ý cũng tới không kịp. Ta thích hắn, chỉ thích hắn một cái, thiên hạ dù có nhiều như vậy mỹ thiếu niên, lại đều không phải Dạ tiểu thất. Hắn là có qua sai lầm thời điểm, có thể nói đến cùng vậy cũng không phải lỗi của hắn. Coi như là lỗi của hắn, như thế trọng phạt dưới cũng nên đủ, nữ nhi có mâu thân cùng vài vị phụ thân yêu thương che chở, được tiểu thất đánh tiểu chỉ có một người, không người thương không ai yêu, chỉ có ta đủ. Cửu Nhiêu tức giận ngắt lời nàng, ngươi là ý định nhường ta đau lòng. Nam tự dương mắt, kéo cánh tay của nàng, tiếng nói mềm mại chút, ta liền biết mâu thân thương nhất ta, khẳng định luyến tiếc ta khổ sở. Cửu Nhiêu hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Cơ Hoàng Vũ phân phó, còn đứng ngây đó làm gì, đem tiểu thất ôm đi hắn tầm điện, tìm thái y ỉa lại đây tính, đừng dùng thái y ỉa, đám kia lang băm cũng không đáng tin cậy. Cơ Hoàng Vũ không duyên cớ chịu một bàn tay, lúc này mới lấy lại tinh thần. Không cam nguyện khom lưng đem trên mặt đất thiếu niên ôm lấy, cũng mặc kệ bên kia là Dạ Quân Lăng tầm điện, thẳng xoay người đi nội điện mà đi. Dạ Quân Lăng lúc này ý thức là mơ hồ, trong đầu từng đợt choáng váng mắt hoa. Cả người như cuồng phong sóng to bình thường đau nhức đã đem cả người hắn vây quanh, bên hai tựa hồ nghe đến tự nhi nói thích hắn, hắn cao hứng được muốn bật dậy, được cả người khí lực lại bị tháo nước đồng dạng, đừng nói nhảy, chính là nhúc nhích một chút cũng khó. Ngơ ngơ ngác ngác chung có người xé ra quần áo của hắn, lập tức là một đôi thanh lương tay xoa thương thế của hắn ngân trồn ở dê cờ hờ ơ tờ lưng, co rút loại đau đớn kịch liệt nhường Dạ Quân Lăng suy nghĩ có một khắc rõ ràng, được rất nhanh lại lâm vào hôn mê. Còn rất có thể nhịn. Cơ Hoàng Vũ nhìn xem thiếu niên trên lưng một mảnh đen nhánh sưng, vô cùng thê thảm, không nhanh không chậm chế nhạo, vừa rồi nhìn hắn còn có thể đứng dậy đi đường, ta cho là Mạc Hoa mềm lòng đối với hắn mở nước đâu. Cho nên Hoàng Phụ Thân liền muốn trực tiếp đánh chết hắn. Nam Tử giọng điệu bất mãn, vừa bị băng bó kỹ cánh tay rũ xuống tại bên người, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn bao phủ một tầng sương lạnh. Dạ tiểu thất nếu là thực sự có cái gì sai lầm, Hoàng Phụ Thân về sau cũng đừng nghĩ phải nhìn nữa ta. Tiểu tổ tông của ta, là ta sai rồi còn không được sao? Cơ Hoàng Vũ lấy lòng mà hướng nàng cười, ai kêu tiểu tử này không biết tốt xấu, nhớ năm đó ta thích ngươi mẫu thân thời điểm, nhưng là Giang Sơn đều từ bỏ, còn muốn tại ngươi nương trước mặt làm thiếp phục thấp, hắn có thể làm được ta một nửa, ta cũng sẽ không đối với hắn như vậy. Ủy khuất ngươi cửu nhiêu thản nhiên mở miệng. Cơ Hoàng Vũ liền vội vàng lắc đầu, kinh sợ đến không biên giới, không ủy khuất. Cửu nhiêu không phản ứng hắn, ánh mắt dừng ở Dạ Quân Lăng vô cùng thê thảm phía sau lưng trên da thịt, giọng điệu lạnh lùng, đích xác có thể nhẫn. Dừng một chút, Mạc Hoa cũng là cái lòng dạ ác độc, lại hạ nặng như vậy tay, xem ta quay đầu như thế nào thu thập hắn. Nam tử nguyên bản đau lòng được khó chịu, lúc này nghe nàng mẫu thân nói như vậy, biểu tình lập tức có chút vi diệu. Mạc phụ thân lúc đó chẳng phải phụng mẫu thân mệnh lệnh làm việc sao? Cửu nhiêu như mày, ta khi nào xuống mệnh lệnh như vậy? Nam tử trầm mặc một lát, Mạc phụ thân đưa Dạ tiểu thất hai cái dây leo. Nói xong xoay người đi ra ngoài, đi vào Dạ tiểu thất tây noãn cắt trong mang về đến một cái dài mảnh dạng hộp gấm, thỉnh mẫu thân xem qua. Cửu nhiêu không nói một câu nhìn xem mở ra trong hộp gấm, tứ cắt đứt liệt dây leo. Ta khiến hắn đưa dây leo, lại không khiến hắn dùng thứ này đánh. Cửu nhiêu như mày, quả nhiên một đám, đều ngu xuẩn hết thuốc chữa. Nam tử, cho nên ngươi nhường Mạc phụ thân đưa dây leo mục đích là cái gì? Xem xét sao? Cơ Hoàng Vũ, bệ hạ, ngài vua của một nước đảm đương đầu. Cửu nhiêu tại mép giường ngồi xuống, ánh mắt thương tiếc nhìn xem Dạ Quân Lăng, hai tử đáng thương, chấm thật là đau lòng cực kỳ. Nam tử thản nhiên nói, mẫu thân nhanh như vậy liền quên, mới vừa ngài còn làm cho người ta đem hắn lôi ra cho chó ăn đâu.